Mà thế chi xuyên thư, chương 9, góc truyện audio.com, kéo rèm cửa nhìn thời tiết thấy trời đen kịt còn ẩn ẩn sấm chớp, cô cũng không ý định đi liền mà bảo mọi người quay về ngoài xuống sofa chờ đợi ao. Cô mới ngồi xuống bỗng nghe bên ngoài mưa tí tách rơi, không biết cô nhìn lầm không nước mưa lại màu đen. Xoay qua nhìn mọi người trong phòng, bọn họ hiểu ý cô đều nặng nề gật đầu. Ba Hoàng kiếm cái điều khiển bật tivi lên, hai Mega Culong đang bàn luận trận mưa đen này, đúng lúc trời mưa lại tạnh mất nhưng bầu trời vẫn đen kịt, sau đó một lượt bản tin như sau: trận mưa nhiều người buồn nôn sau đó ngất xỉu được người thân đưa đi bệnh viện, thoáng chốc các bệnh viện đều đông nghẹt người. Bản tin xoay chuyển thành nữ MC xinh đẹp đang ở trong bệnh viện Essex để làm tròn trách nhiệm thu thập bản tin, gặp người thân của người bệnh thì mỉm cười ngọt ngào, nhìn qua khuôn mặt người bệnh như đang ngủ bèn an ủi một phen, sau đó người nhà bệnh nhân một hồi thể hiện vợ chồng thì thâm tình, cha mẹ anh chị em thì tình thân gia đình. Cô nhếch môi thú vị nhìn, không biết khi người thân bọn họ tỉnh lại có thể có một màn thế này không? Quả nhiên trong phòng, người bệnh trên giường từ từ tỉnh lại, người chồng thấy vợ mình tỉnh, mừng rỡ, thấy ống kính quay tới, chuẩn bị thâm tình với vợ mình một phen. Vợ ơi, em tỉnh rồi à, nhìn anh đi vợ. Đồ bệnh nhân rất dài nên hắn hoàn toàn không thấy dị trạng, thấy nàng không để ý mình mà chỉ cúi đầu bèn muốn đưa tay nâng mặt nàng, khuôn mặt nào còn sự xinh đẹp của vợ hắn, chỉ còn xanh xao vàng vọt, hai mắt trợn lên trắng dã như cá chết, răng nanh mọc dài, khóe miệng chảy nước mũ màu vàng. A, quái vật cứu. Hắn thấy thế tay chân bùn rùn muốn rút tay lại, bỗng bị một bàn tay gầy bắt lấy, móng tay sắc bén đâm sâu vào tay hắn, thoáng chốc một mảnh huyết nhục ghê người, tang thi gú lên bén nhọn đầy hưng phấn. Phập, kéo hắn lại cắn ngay cổ hắn. Nữ MC chứng kiến một màn thế sắc mặt trắng bệch cùng người quay xoay người muốn chạy thì ngoài cửa có vài con tang thi người thấy mùi máu thịt hưng phấn gầm gú đi vào. Sau đó là máu phun đỏ máy quay rơi xuống sàn, tiếng la hét, tiếng kêu hưng phấn thêm tiếng nhai nuốt vang lên. Cô thấy không có gì coi nữa bèn chuyển kênh, mà những kênh có tang thi cắn xé người cô đều dừng lại một chút, cô hứng thú dừng lại kênh đang quay một người mặc quân phục đang đứng trên bục rõng rạc an ủi những người dân nọ một phen, bảo bọn họ chờ ZF đến rước những người dân, sau đó không đợi bọn họ vui mừng bao lâu thì bị tang thi ập tới, nhìn người mới gieo hy vọng cho bọn họ thoáng chốc đã được bảo vệ lên xe an toàn rời đi, tiếng la hét, tiếng mắng chửi, tiếng khóc lóc vang lên. Cô thấy không hứng thú nữa chuyển kênh, sau đó tắt đi. Sau khi đợi mọi người tiếp thu xong, cô nở nụ cười quỷ dị, khóe miệng nhếch lên giọng nói như ma âm gõ vào lòng người. Chào mừng đến tận thế, nhân tâm bây giờ có lẽ còn nhưng càng về sau thì thua cả một bịch bánh quy, kẻ mạnh làm vua, đừng mềm lòng với kẻ khác vì có khi chỉ lơ một chút sẽ bị đâm một nhát hoặc bị lôi thêm phiền phức không đáng có, mọi người hiểu rồi chứ? Đã hiểu, bọn họ nhìn nhau, biết cô nói không sai nên đều nặng nề trả lời. Cô hài lòng gật đầu, lôi từ không gian ra 5 cái ba lô, đưa cho từng người sau đó phân chia mỗi người 2 chai nước pha thêm chút linh thủy, cô phát hiện nước có thể bổ sung năng lượng rất tốt, thêm một bịch bánh quy loại lớn có thể chia ra những bịch nhỏ rất tiện khi lấy ra ăn, sau đó lấy thêm một ít đồ lật vật. Góc truyện audio.com. Sau khi phân chia xong, mẹ Ân mím môi, Ba Hoàng kế bên an ủi bà một phen, bà kiên cường lắc đầu, ông càng đau lòng nhưng không thể nói gì hơn. Mọi người cẩn thận, tuy đây là khu dân cư biệt lập nhưng tang thi không phải không có. Cô dẫn đầu, vừa dặn dò vừa nhìn xung quanh. A Kiệt, anh để xe ở đâu? Hả, anh vì phòng ngừa nên để nó ở trong bãi đậu xe đấy. Bọn cô cẩn thận đi ra, cô và Nguyệt thì cùng Kiệt ca cầm chắc gậy sắt trên tay quan sát xung quanh, ba mẹ Hoàng cùng Tiểu Triệt hữu ý vô ý được bảo vệ ở giữa, sắp đến bãi đậu xe thì bỗng một bóng đen nhào ra mang theo mùi tanh tưởi khó ngửi, Nguyệt thì không hổ là sát thủ, phản ứng rất nhanh, cong người tránh móng vuốt một kích đập nát đầu ông thi, máu đen cùng óc trắng kết hợp một chỗ quả thật rất quỷ dị, lúc này mới nhìn rõ bộ dạng của con tang thi, trừ đầu máu thịt bê bết thì quần áo bảo vệ khá sạch sẽ, nghĩa là sau khi ngất xỉu liền bị biến thành tang thi, có lẽ lúc đi tuần nên dính nước mưa mà bị biến thành tang thi. Mẹ Ân bị mùi tanh thêm nhìn một màn máu thịt dọa xanh mặt, dạ dày một trận buồn nôn, nhịn không được nữa nôn khan ra. Ông Hoàng sắc mặt cũng trắng bệch nhưng vẫn cố nhịn xuống, Tiểu Triệt cũng theo bà nôn hết ra, tuy đã thấy trên tivi nhưng gặp ở ngoài đời quả thật cảm giác không giống. Chỉ có cô, hắn và nàng là còn khá tốt, nàng nhíu mày, lấy khăn trong ba lô ra lau gậy dính đầy óc tùy trắng đen nhầy nhụa, cô giật giật khóe miệng xoay qua vỗ lưng bà thầm than, không hổ là nữ chính với nam chính, độ trâu bò quả thật không ai sánh bằng. Sau khi đã xong, cô nhìn xe Hammer trước mặt hai mắt sáng lên, giơ ngón tay cái cho Kiệt ca, hắn cười cười nhưng không nói gì, mọi người lên xe an vị xong, cô giành lấy vị trí lái xe đưa cho Ba Hoàng, hừ, cô mới không ngồi ăn cầu lương, sau đó đưa chén nước cho Kiệt ca. Anh uống đi thuốc độc đấy. Cô cợt nhả cười nói. Em muốn độc chết anh không vấn đề gì, anh chỉ sợ Nguyệt Nhi buồn thôi. Hắn biết nước cô đưa không vấn đề gì nên uống xong bèn cười cười nói, Nguyệt tỷ chừng hắn một cái, nhưng không phản bác. Sau đó hắn không cười được nữa, ôm bụng thống khổ, sau đó ngất đi được. Băng tỷ đỡ nằm trên đùi nàng, cô bĩu môi, tại sao hắn ngất thì được nằm trên đùi người đẹp, cô cũng muốn a. Xoay qua thấy mỹ nhân mama, nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp áp qua làm nũng. Ba hoàng thấy thế mặt đen như đít nồi, còn mẹ ân thì vui vẻ bị cô chọc cười đến híp cả mắt. Tiểu triệt thì mờ mịt nhìn, không khí trong xe cũng vì thế mà giảm bớt căng thẳng. Cách chương.